Tu La Vũ Thần, chương 1820, chương 1825, thần kỳ truyền thừa chí. Góc truyện audio.com, thật là hỗn trướng, dám ám sát công chúa, ta đây phải đi bẩm báo tộc trưởng đại nhân, tới đến An Toàn Phương, vị kia hòa phái võ đế, rất là phẫn nộ nói. Bẩm báo, ngươi bây giờ đi bẩm báo có cái gì hữu dụng, không có bằng chứng, bọn họ sao lại tin ngươi? Huống hồ, ngươi bây giờ đi bẩm báo, yêu giao bạt thì sẽ biết, con trai của hắn cùng thu xuống tao ngộ rồi bất chắc. Chắc chắn trở lệnh tới này cứu yêu giao huyết nhiễm, vì cố kỵ đại cục, trưởng lão đoàn cũng sẽ đồng ý hắn tới giải cứu. Khi đó ngươi bẩm báo, chẳng khác nào là cứu yêu giao huyết nhiễm bọn họ. Sở Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền không công ăn cái này thua thiệt? Vị kia võ đế rất không cam tâm, chịu thiệt, a kia cũng không thấy rõ. Chờ bọn hắn chết, chúng ta nói như thế nào đều được, dù sao bọn họ cũng vô pháp phản bác. Sở Phong nói, đúng vậy, Sở Phong ngươi thật là quá thông minh. Yêu giao thính vũ đối với Sở Phong nghĩ cách rất là tán thưởng. Mà giờ khắc này, vị kia hòa phái võ đế cũng là sáng mắt lên, nhìn Sở Phong ánh mắt, trở nên rất là bất đồng. Thời khắc này hắn bề ngoài mặc dù không có quá lớn biến hóa, thế nhưng nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Sở Phong không chỉ có xuất phát hiện trước yêu giao huyết nhiễm chỗ hiểm bọn họ, còn trước tiên nghĩ ra đối sách, đồng thời thành công đem yêu giao huyết nhiễm bọn họ cấp âm một đạo, thu được không thể nào thắng lợi. Dù sao đối phương thế nhưng có hai phẩm võ đế, như muốn thực sự động thủ tới, bọn họ đều không phải là đối thủ. Lúc này kia hai phẩm võ đế lại chỉ có thể một bên bảo hộ yêu giao huyết nhiễm, một bên tại địa ngục hỏa trùng bên trong dãy giụa, trong thống khổ chờ chết. Đồng thời dù cho hiện tại Sở Phong cũng không có xung động đi tố cáo yêu giao huyết nhiễm làm ác, trái lại các phương diện suy tính vô cùng chu toàn, hắn trong thời gian ngắn làm gây nên, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nhưng nếu Sở Phong một cái sống vạn năm lão quái vật cũng liền mà thôi. Hắn còn chỉ là một không đủ 30 tuổi trẻ tuổi tiểu bối a, sao hắn còn thiếu sống mấy nghìn tuổi. Đối lập phía dưới, hắn thật là cảm thấy, bản thân mấy nghìn năm, thật là sống uổng, kẻ nhân loại này tiểu quỷ, xác thực có chút đáng sợ, hoàn hảo hắn là quân đội bạn không phải là đối thủ. Bằng không, thật là không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, vị kia thật sâu đảo hít một hơi khí lạnh, nhìn trước mắt tu vi còn xa không bằng hắn tiểu bối. Trong mắt của hắn lại hiện ra sợ hãi. Sở Phong, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Yêu giao thính vũ hỏi. Hiện tại nàng chuyện gì đều nghe Sở Phong an bài. Chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn. Làm nên làm, đi truyền thừa chí, Sở Phong nói. Ân, yêu giao thính vũ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đi qua lúc trước một việc, nàng đối với Sở Phong càng có tự tin, cảm thấy lần này dựa vào Sở Phong, rất có thể thành công được đến Long Vương đại nhân truyền thừa. Mà bởi vì đi thông truyền thừa chỉ con đường, là một cái rất an toàn đường, Sở Phong cũng liền vô pháp kiến thức Hắc Long Vương một chút thủ đoạn. Có thể kia hành tẩu con đường đã rất là minh xác. Có thể Sở Phong chờ nhân tốc độ, lại đi đầy đủ một canh giờ, vẫn đang còn chưa đạt tới truyền thừa chí. Từ này có thể tưởng tượng, cái này đế tàng có bao nhiêu, chúng ta cũng sắp đến chứ. Bỗng nhiên Sở Phong hỏi, là sắp tới, nhưng còn có khoảng cách nhất định a, làm sao ngươi biết? Yêu giao thính vũ một mặt tò mò hỏi, bởi vì nàng xem Sở Phong dạng, cũng không như là đoán. Mà là xác định giống nhau. Thế nhưng này chỗ vách tường có đủ cắt đứt tinh thần lực tác dụng, giới linh sư sử dụng quan sát thủ đoạn, ở chỗ này có thể phát huy chỗ trống cũng là nhỏ vô cùng. Cho dù Sở Phong có nghịch thiên quan sát thủ đoạn, tại khoảng cách này, vậy cũng còn phát hiện không đến truyền thừa chi mới đúng. Một cỗ cùng các ngươi tương cận khí tức, ta trong lúc mơ hồ có thể cảm thụ được. Bất quá cỗ hơi thở này thực sự quá mạnh mẽ, so với các ngươi thái thượng trưởng lão, mạnh hơn nhiều, căn bản không có thể đánh đồng. Ta nghĩ phải là thú đế truyền thừa chi phát ra. Sở Phong nói, chúng ta thế nào không cảm ứng được. Yêu Giao Thính Vũ cùng vị kia võ đế, đều là cảm thấy rất mình. Bọn họ là yêu giao vương thú đều không cảm giác được. Có thể Sở Phong lại cảm nhận được. À, Sở Phong mỉm cười. Không có quá nhiều giải thích. Suy cho cùng loại chuyện này cũng vô pháp giải thích. Khả năng đây là thiên phú chênh lệch. Sở Phong tổng không cũng may trước mặt bọn họ. Nói khoác thiên phú của mình là như thế nào tuyệt vời. Bởi vì Sở Phong cảm thấy. Hắn cần bảo trì kia khiêm tốn tốt phẩm chất. Sở Phong ngươi thật thần kỳ. Bất quá ta còn có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Yêu Giao Thính Vũ hỏi. Ngươi hỏi, Sở Phong nói, vì sao trước, ngươi bóp nát những thứ kia côn trùng là không sao? Thế nhưng yêu giao túm quần áo lại không được. Yêu giao túm quần áo, là bóp nát côn trùng mà chết tên ngu xuẩn kia. Sở Phong hỏi, chính là hắn, yêu giao Thính Vũ gật đầu. Bởi vì ta bóp nát chính là giả. Nhưng hắn bóp nát nhưng là thực sự. Sở Phong nói, giả, yêu giao Thính Vũ cùng vị kia võ đế. Đều thật bất ngờ, giới linh sư một chút diễn xiếc mà thôi. Kỳ thực các ngươi như nhìn kỹ, cũng là có thể phân biệt. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, không ai nghĩ đến ta sẽ làm bộ mà thôi. Sở Phong đang khi nói chuyện, mở ra hai tay, lòng bàn tay lại lần thứ hai xuất hiện một bả địa ngục hỏa trùng. Nhìn thấy địa ngục hỏa trùng, yêu giao Thính Vũ cùng vị kia võ đế. Đều là theo bản năng về phía sau rút lui. Đã gặp địa ngục hỏa trùng bọn họ. Đối với vật nhỏ này. Có thể nói quá mức là hoảng hốt. Sợ cái gì? Giả. Sở Phong mỉm cười. Liền một tay lấy trong tay kia địa ngục hỏa trùng bóp nát. Kia địa ngục hỏa trùng bóp nát sau. Lại hóa thành hỏa thủy. Thế nhưng rơi vào Sở Phong trên tay. Sở Phong lại chút nào phát không tổn hại. Đồng thời cũng không lâu lắm. Những hỏa đó thủy liền hóa thành kim quang, tiêu thất giữa không trung. Nguyên lai thật là giả. Thời khắc này, yêu giao Thính Vũ cùng kia võ đế đều là xấu hổ. Tuy rằng bọn họ đã chăm chú quan sát, còn thật không có phát hiện đây là giả. Quả thực liền cùng với trước những thứ kia thực sự địa ngục hỏa trùng giống nhau như đúc. Tuy rằng bọn họ là yêu thú, thế nhưng dù sao cũng là Hắc Long Vương hậu đại. Kỳ thực cũng đều là có đủ tinh thần lực, hơn nữa tu bản thân võ giả cảm ứng lực, bọn họ cảm ứng lực cùng sức quan sát cũng là không lầm. Thế nhưng Sở Phong lấy kết giới ngưng tụ địa ngục hỏa trùng. Trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ thật đúng là không nhìn ra, xem ra là đến, mà ở nói chuyện phiếm trong lúc đó, Sở Phong mấy người cũng đang tiếp tục chạy đi, Sở Phong cảm giác được. Cái loại này cường đại yêu giao huyết mạch khí tức đã càng ngày càng mạnh. Rốt cục, Sở Phong ba vị tiến nhập một chỗ rộng rãi địa phương. Này chỗ sự rộng lớn, giống như một vùng thế giới. Nhưng Sở Phong ánh mắt, lại bị trước mắt một tòa hồ nước, thật sâu hấp dẫn. Kia hồ, không phải bình thường hồ, sâu không thấy đáy, đồng thời sắc điệu hỗn độn. Mặt trên vẫn còn quanh quẩn một tầng đặc thù sương mù. Mà Sở Phong cảm nhận được khí tức, chính là nguồn gốc từ đó chỗ. Nói vậy đây cũng là kia truyền thừa chí. Chỉ là ở nơi này là ao. Rõ ràng chính là một tòa hồ. Kỳ quái, vì sao ta cảm nhận được khí tức, sẽ ở hồ này vùng trung du động. Sở Phong cảm giác không đúng. Thế là liền dùng thiên nhãn quan sát. Tốt là thần kỳ, này vừa nhìn, Sở Phong cũng là sáng mắt lên. Mặt lộ khiếp sợ, bởi vì tại TH yên nhãn phía dưới, Sở Phong có thể thấy rõ ràng, tại đây truyền thừa chỉ chỗ sâu, có một đạo cự đại bóng mờ. Kia bóng mờ là một cái yêu giao, dài đến gần nghìn mét, quá mức là khủng bố. Mặc dù chỉ là bóng mờ, mà cũng không phải là thực thể, có thể nó chính là hơi thở kia bản thể. Sở Phong ngươi phát hiện cái gì không? Yêu giao Thính Vũ thấy Sở Phong lẩm bẩm. Mà lại khuôn mặt biến hóa, liền hào kỳ tiến lên hỏi. Sở Phong ngẩng đầu, phát hiện không chỉ có yêu giao Thính Vũ dùng tốt lắm kỳ ánh mắt nhìn bản thân. Ngay cả vị kia võ đế cũng vậy. Lẽ nào các ngươi nhìn không thấy sao? Sở Phong chỉ vào ao hỏi. thấy cái gì? Yêu Giao Thính Vũ cùng kia võ đế cùng hỏi. Ta hiểu, Sở Phong nói, à Yêu Giao Thính Vũ hai vị, càng là không giải thích được. Cách chương.